Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng cười đùa của lũ trẻ vang vọng khắp khu vườn xanh tươi, thơm ngát hương hoa hồng. Giật Lan ít nói, cậu thường thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn, nhất là trong việc quan tâm chăm sóc em gái. Mỗi khi Giật Tiên làm thiên ái tức giận đến phát khóc, thì cậu lại thủ thỉ vỗ về dỗ dành em. Giật Lan học đều tất cả các môn, nhưng cậu mê nhất là môn tin học. Cậu có thể ngồi miệt mài cả buổi để nghiên cứu và lập trình. Cậu mơ ước sẽ có một công ty phần mềm tin học của mình. So với bạn bè cùng tuổi, cậu tỏ ra chững chạc hơn. Ở trường, cậu được bạn bè quý mến bởi tính tình điềm đạm, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần thiết. Khỏi phải nói thiên ái, cô bé rất tự hào khi mọi người trong trường khen ngợi Giật Lan. Đây là anh hai của tớ, anh tớ rất là tuyệt vời có phải hay không? Các bạn gái trong lớp rất hâm mộ Giật Lan. Vẻ ngoài cao lớn, tính tình ôn hòa, cách cư xử mềm mỏng đúng mực, nên mỗi khi lớp có hoạt động dã ngoại, các bạn gái luôn tranh giành Giật Lan về đội của mình. Giật Lan có đôi mắt đen thăm thẳm, thoạt nhìn có cảm giác hơi mang mắc buồn. Nhưng khi Giật Lan cười, ánh mắt ấy lại vô cùng ấm áp. Tiền ái rất thích được anh trai dắt tay đi học. Bao giờ Giật Lan cũng đưa tiền ái đến tận cửa lớp, vuốt ve mái tóc óng mượt, vỗ nhẹ vào cặp má bầu bĩnh hồng hào của cô bé, rồi mới đi về lớp của mình. Các bạn cùng trường khen tị với thiên ái vì được hai người anh cưng chiều. Tuy Giật Tuyên học cùng lớp với thiên ái, nhưng cậu luôn tỏ rõ vai trò anh trai, sẵn sàng che chở cho con gái bé nhỏ của mình. Mới đầu giờ sáng, nhà thân Tống Hạo đã có khách. Thân Tống Trạch, em họ của thân Tống Hạo từ Singapore sang chơi. Anh ta sang mời cả nhà thân Tống Hạo đến Singapore để dự lễ thượng thọ của cha mình, thân Tử Kiệt 80 tuổi. Khi thân Tống Trạch đến, cả hai vợ chồng thân Tống Hạo đều đi vắng cả. Quản gia đưa thân Tống Trạch vào phòng khách, rót nước mời khách, rồi là đặt đi gọi điện cho thân Tống Hạo trở về. Thân Tống Trạch ngắm nghía xung quanh, tuy phòng khách xá là rộng rãi, nhưng do hoàn nhan khéo léo bài trí, nên có cảm giác rất là ấm cúng. Cửa sổ sát đất rộng rãi được treo tấm rèm cửa bằng ren màu xanh nhạt, nhìn rất dịu mắt. Qua lớp rèm mỏng này, có thể quan sát được vân hồng ở phía bên ngoài. Bộ bàn ghế sofa cao cấp bọc nhung trắng ngà được đặt chính giữa phòng khách. Ở trên bàn lọ hoa hồng đang tỏa hương thơm dịu dịu. Trên bức tường đối diện với bộ bàn ghế sofa là một tấm hình cổ lớn, vợ chồng của thân Tống Hạo và các con. Tấm hình này phải được chụp hôm sinh nhật của Giật Tuyên và thiên ái tròn 12 tuổi. Bên dưới là một chiếc tủ gỗ kiểu bày các huy chương và giải thưởng trong học tập và hoạt động thể thao của bọn trẻ. Cầu thang lên lầu 2 nằm ở phía bên trái. Bên phải là quầy bar nho nhỏ với chiếc tủ sắp xếp đầy đủ các loại rượu nổi tiếng. Chiếc kệ gỗ bày mấy chiếc bình sứ thanh hoa cổ, kề vuông góc với quầy bar, ngăn một phần phòng khách thành một phòng khách nhỏ. Bên trong có một bộ bàn ghế salon nhỏ và một tủ sách lớn. Giật Lan vội vã chạy từ trên cấp xuống. Hôm nay cậu có một buổi học lập trình ở câu lạc bộ nên đến trường muộn hơn hai em. Vừa chạy cậu vừa gọi với vào trong bếp. Bác Trương à, bác nói với ba mẹ hội cháu, chiều nay cháu đến câu lạc bộ tham gia buổi hội thảo lập trình viên, nên buổi trưa cháu không về nhà ăn cơm trưa nhé. Tham dự hội thảo xong, cháu sẽ đón thiên ái ở lớp aerobic luôn. Ây da, cậu lại không ở nhà, tiên sinh và phu nhân sẽ không vui đâu. Xuống đến phòng khách, Giật Lan mới nhìn thấy trong phòng khách có khách. Cậu lễ độ cúi đầu chào tân Tống Trạch. Tân Tống Trạch nhìn Giật Lan chăm chú, lên tiếng hỏi. Cháu trai à, cháu tên là gì chứ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu tên là Giật Lan, năm nay 15 tuổi. Dạ thôi, cháu xin phép đi học đây ạ, cháu chào chú. Nói xong, cậu chạy như bay ra ngoài cửa. Tân Tống Trạch nhìn theo Giật Lan, rồi lại nhìn lên tấm hình gia đình của tân Tống Học, nhíu nhíu mày, nhầm mắt tính. Đứa nhỏ này 15 tuổi, nhưng vụ việc thân Tống Hạo bị Tích Dung Dung sắp đặt có con với Thái Minh Tranh xảy ra mới 14 năm, chẳng lẽ thân Tống Hạo lại chấp nhận nghiệt chủng của Hoan Nhan làm con của mình sao? Anh ta còn đang phân vân thì vợ chồng của thân Tống Hạo đã về đến nơi. Thân Tống Hạo lạnh nhạt bắt tay em họ rồi cất tiếng hỏi. Có việc gì mà chú phải sang tận đây vậy chứ? Công việc Singapore có gì trục trặc sao? Công việc bên em vẫn ổn cả. Em sang đây trước hết là thăm anh chị, sau đó mời anh chị và các cháu về dự lễ mừng thọ cho em, 80 tuổi. Dù sao cũng là nhờ ngày cả. Lễ mừng thượng thọ của cho em tổ chức vào thứ năm tuần sau. Nghe đến đây thì Hoan Nhan nhíu mày lại. Thứ năm tuần tới thiên ái đi biểu diễn. Giật Lan đã hứa sẽ đi cổ vũ cho ái ái nên cũng không đi được. Còn Giật Tuyên đang bận thi đấu bóng rổ khối trung học sinh học. Chắc chỉ có anh chị sang tham dự lễ mừng thượng thọ của chú được thôi. Thần Tống Ngộ làm bộ đứng lên, ngắm nghía tấm hình hài rất là có chủ ý. Tấm hình chụp gia đình nhà chị thật là đẹp quá. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net